Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8: Chuẩn bị tấn công và phòng vệ. Khi Ascanio vừa về dinh thự và cho Benvenuto biết về chuyến đi của mình liên quan đến địa hình của dinh thự Nen, và ông này thấy cơ ngơi đó rất phù hợp với mình về mọi mặt, vội vã đến chỗ bí thư thứ nhất về tài chính của nhà vua là đức ông de Neufville để yêu cầu ông này làm giấy tờ về quà tặng của vua. Đức ông de Neufville hẹn đến ngày hôm sau để xác định hiện thực của điều mà tiên sinh Benvenuto, và dù ông thấy khá hỗn hào khi người ta không tin lời ông hiểu tính hợp pháp của yêu cầu này, và ông đến nhưng quyết định rằng ngày hôm sau sẽ không nhân nhượng cho đức ông de Neufville thêm giờ nào nữa. Cho nên ngày hôm sau ông xuất hiện đúng giờ, ông được mời vào ngay, điều có vẻ là điềm tốt. Này đức ông, Benvenuto nói, người Ý có phải là kẻ khoác lác hay đã nói sự thật với ông? Hoàn toàn sự thật ông bạn, thật may mắn. Và đức vua đã ra lệnh đưa cho ông giấy tờ tặng nhà đúng thể thức, giấy sẽ được trân trọng đón nhận. Tuy nhiên ông bí thư tài chánh nói tiếp và ngập ngừng, thì sao, có gì à? Xem nào, tuy nhiên nếu ông cho phép tôi khuyên ông một lời khuyên tốt, quý thật thật khiêm, ông bí thư à, cứ khuyên đi khuyên đi. Được, đó là tìm một chỗ khác cho xưởng của ông hơn là Cannes. Thật sao, Benvenuto vẽ cào nhào, ông nghĩ rằng nơi đó không thích hợp sao? Rất thích hợp, và sự thật buộc tôi phải nói rằng ông khó mà tìm được nơi nào tốt hơn. Ồ, vậy thì có chuyện gì? Vì chỗ đó thuộc về một nhân vật cao cấp nên ông sẽ va chạm với ông ta. Chính tôi cũng thuộc về đức vua Pháp cao quý, Cellini đáp, và tôi không bao giờ lùi bước khi hành động nhân danh ngài. Nhưng trong nước chúng tôi, tiên sinh Benvenuto, các lãnh chúa làm vua ở nhà mình và cố đuổi ông thái thú ra khỏi nhà mà ông ta đã chiếm, ông có nguy cơ mất mạng, sớm muộn gì cũng phải chết. Cellini nói như phán quyết. Như vậy ông đã quyết định giết con quỷ trước khi con quỷ giết tôi. Hãy đưa giấy tờ cho tôi, đức ông bí thư. Vậy cầu cho ông thái thú cầm cự cho tốt, cũng như những ai muốn chống lệnh vua, khi nhất là thấy Benvenuto Cellini lãnh nhiệm vụ thực hiện ý chí của ngài. Nói xong, ngài Nicola de Neufville đành ngừng nhận xét nhân ái, và ông diễn cớ có nhiều thủ tục phải hoàn thành trước khi giao khế ước. Nhưng Benvenuto bình tĩnh ngồi tuyên bố ông sẽ không rời khỏi chỗ đến chừng nào tờ khế ước được giao cho ông, và nếu ông phải ngủ ở đó, ông cũng quyết định ngủ để tiên liệu trường hợp đó và cẩn thận báo cho người nhà ông có lẽ ông không về. Thấy vậy, ngài Nicola de Neufville đành tiến hành dù biết nguy cơ sắp xảy đến, và đã giao cho Benvenuto Cellini khế ước trao tặng và cảnh báo cho ông Robert d'Estouffville về việc ông này buộc phải làm, nửa vì lệnh của nhà vua, nửa vì sự kiên trì của nhà kim hoàng. Còn về phía Benvenuto Cellini, ông về nhà không nói gì với ai về chuyện ông vừa làm, cất kỹ khế ước trong tủ mà ông cất đá quý và bình tĩnh làm việc tiếp. Tin tức này truyền đến ông thái thú từ chỗ ông bí thư tài chính, chứng minh với ngài Robert rằng Benvenuto, như lời tử tước de Marmont nói, vẫn giữ ý định chiếm trong hòa bình hay bạo lực dinh thự Nen. Ông thái thú bắt đầu canh phòng, gọi đến 24 cai đội có vũ trang, đặt lính canh trên tường thành và chỉ đến sạch lê khi buộc phải đến vì bổn phận chức vụ. Tuy nhiên, ngày qua ngày và Cellini bận rộn làm những công việc đã bắt đầu, không hề tính chuyện tấn công. Nhưng ông thái thú cho rằng sự yên tĩnh bề ngoài này chỉ là mưu mẹo, và kẻ thù của ông muốn chờ người canh chừng mệt lã để bất ngờ chiếm lấy. Cho nên ngài Robert luôn lắng nghe, đầu óc căng thẳng, không chịu rời khỏi ý nghĩ hiếu chiến. Giữ tình trạng đó không phải hòa bình, cũng không có chiến tranh. Tôi không biết chờ đợi phát sốt như thế nào, lo âu đến chóng mặt đang đe dọa. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến ông phát điên như ngài toàn quyền lâu đài Saint-Ange. Ông ta không ăn nổi nữa, không dám ngủ và gầy vỏ trông thấy. Thỉnh thoảng ông rút gươm ra và bắt đầu đâm vào một bức tường và hét lên: "Nhưng hắn hãy đến ngay đi, hắn cứ đến đây đi, tên vô lại, hắn đến đi ta đợi hắn." Benvenuto không đến, cho nên ngài Robert d'Estouffville có những giây phút yên tĩnh, trong đó ông cho rằng nhà kim hoàng có lưỡi dài hơn kiếm, và ông này sẽ không bao giờ dám thực hiện ý định đáng nguyền rủa của mình. Vào một trong những thời khắc đó, Colomb tình cờ ra khỏi phòng, thấy các trang bị chiến tranh và hỏi cha có chuyện gì vậy. Cần phạt một tên quái đản, vậy thôi, ông thái thú trả lời. Thế nhưng nhiệm vụ của ông thái thú là trừng phạt, nên Colomb không hỏi tên quái đản mà người ta chuẩn bị trừng phạt. Chính nàng cũng đang bận tâm nên đành chấp nhận lời giải thích đơn giản ấy. Thật vậy, Chỉ bằng một chữ, ông Robert Desquin đã thay đổi cuộc sống của con gái mình. Cuộc sống êm đềm, giản dị, tối tăm và ẩn dật. Cho đến lúc đó, cuộc sống có ban ngày êm đềm và ban đêm yên tĩnh, giống như một hồ nước tội nghiệp bỗng xáo trộn vì một cơn giông bão. Đôi khi cho đến lúc đó, nàng mơ hồ cảm thấy tâm hồn mình đang thiếp ngủ và con tim trống rỗng. Nhưng nàng nghĩ rằng nỗi buồn đó là do nàng sống cô độc. Nhưng nàng gán sự trống rỗng đó là do hồi còn nhỏ thì nàng đã mất mẹ. Vậy mà bỗng nhiên trong cuộc sống của nàng, trong suy nghĩ của nàng, trong tim nàng và trong tâm hồn nàng, bỗng tràn đầy, nhưng là tràn đầy đớn đau. Ôi, nàng tiếc nuối biết bao cái thời chẳng biết gì và yên tĩnh trong đó. Có tình bạn bình thường nhưng đầy cảnh giác của bà Paris là đủ để nàng hạnh phúc. Cái thời hy vọng và tin tưởng, khi ấy nàng tin vào tương lai, như người ta tin vào một người bạn. Cái thời tin cậy vào tình phụ tử, vì nàng tin vào tình thương của cha. Than ôi, bây giờ cái tương lai ấy là tình yêu khả ố của bá tước độc ấy. Sự âu yếm của cha nàng lại là tham vọng được ngụy trang thành tình cha con. Tại sao thay vì là người thừa kế duy nhất của một tên họ quý tộc và một tài sản mới, sao nàng không phải là con gái của một thị dân tâm tối trong thành phố? Chắc sẽ chăm sóc và yêu quý nàng hơn chăng? Lúc đó nàng có thể gặp một nghệ sĩ trẻ nói thật xúc động và duyên dáng. Chàng Ascanio đẹp trai đó dường như thật hạnh phúc, đầy tình yêu để trao tặng. Nhưng khi nhịp tim nàng, khi đôi má nàng bừng đỏ, thì đã cảnh báo Colom rằng hình ảnh của người lạ đã chiếm tâm trí nàng quá lâu. Nàng kết tội mình bằng cách xua đuổi giấc mơ êm ái đó. Và nàng đã thành công khi thấy sự thật buồn thảm. Giả lại từ khi cha nàng hé lộ kế hoạch hôn nhân với nàng, dỗ giả cấm bà Perrin tiếp Ascanio, diễn cớ cha nàng đe dọa bà nếu nàng không tuân lời. Và bà bảo mẫu cho rằng sợ bị tố là đồng lõa với nàng nên đành câm lặng với những dự định của Ascanio. Nàng Colom tội nghiệp cho rằng mình bị cấm vì khía cạnh đó. Và mong các bạn đừng nghĩ rằng cô bé dịu dàng kia cam chịu làm nạn nhân, tuân theo lệnh của cha nàng. Không, cả con người nàng phản kháng với ý nghĩ phải kết hôn với con người mà nàng căm ghét nếu nàng biết tình cảm là thế nào. Cho nên dưới vầng trán xinh đẹp nhợt nhạt diễn ra hàng ngàn ý nghĩ kỳ lạ trong đầu óc nàng. Cho đến lúc ấy, những ý nghĩ phản kháng và nổi loạn mà ngay sau đó nàng xem là tội lỗi và nàng quỳ xuống xin lỗi Chúa. Lúc đó nàng nghĩ đến chuyện quỳ gối trước vua François đệ nhất, như nàng nghe kể khe khẽ rằng trong một tình huống khủng khiếp khác, Jeanne de Boucher cũng có ý nghĩ như nàng, và bà ấy đã đánh mất danh dự. Phu nhân Đê Tông có thể bảo vệ nàng, cứu nàng nếu nàng muốn. Nhưng nàng có muốn thấy không? Bà ấy có đón nàng với một nụ cười trước những lời than vãn trẻ con. Nụ cười khinh miệt và chế giễu ấy nàng đã từng thấy trên môi của cha khi nàng van xin ông giữ lại nàng bên cạnh ông. Và nụ cười đó làm cho nàng đau đớn khủng khiếp. Cô Lâm chỉ còn là Chúa để ẩn náu. Cho nên nàng đến bệ cầu nguyện hàng trăm lần mỗi ngày, cầu xin người đủ thứ để mong được cứu khỏi nỗi yếu đuối trước thời hạn 3 tháng, còn chia cách như vị hôn phu đáng gờm kia, hay nếu không cứu cánh nào nữa thì cho phép nàng đi gặp mẹ. Còn về Ascanio, cuộc sống của chàng không có xáo trộn hơn cuộc sống của người mà chàng yêu. 20 lần từ lúc Rambo cho chàng biết lệnh cấm vào dinh thự Ness, buổi sáng khi chưa ai dậy, buổi tối khi mọi người đều ngủ, chàng đến mơ mộng quanh những bức tường cao ngất ngăn cách chàng với cả cuộc đời chàng. Nhưng không có lần nào, dù công khai dù lén lút, chàng không thể vào trong khu vườn cấm đó. Trong lòng chàng còn nỗi tôn trọng thanh khiết của những năm tháng đầu tiên đã ngăn người phụ nữ mình yêu chống lại tình yêu mà sau đó nàng e sợ. Nhưng điều đó không ngăn Ascanio vẫn chạm khắc vàng đóng khung ngọc trai nạm kim cương, vẫn có những giấc mơ điên rồ. Chưa tính những giấc mơ khi đi dạo vào buổi sáng và buổi tối, hay trong giấc ngủ xáo động trong đêm. Thế nhưng những giấc mơ ấy nhiều nhất vào ban ngày. Ban đầu đáng ngại và bây giờ thì chàng mong ước biết bao khi Benvenuto trở thành chủ nhân của dinh thự né. Vì Ascanio biết tính thầy và vẻ bình lặng bề ngoài này là tình trạng núi lửa ủ mầm một đợt phun trào. Đợt phun trào ấy, Cellini đã báo rằng sẽ xảy ra vào Chủ nhật tới. Cellini đang hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng kế hoạch này, như các chuyến đi của chàng quanh cơ ngơi nét, có thể cho thấy không phải được hoàn thành mà không có trở ngại, vì có lính canh gác liên tục trên tường thành. Ascanio đã lưu ý ở trong dinh thự nét có đủ dấu hiệu của một bãi chiến trường. Nếu có tấn công, ác sẽ có phòng thủ, và pháo đại không dễ đầu hàng. Đương nhiên ta phải tấn công Giáp La Cà. Thế nhưng ngay trong lúc này, tính khí hiệp sĩ của Ascanio sẽ có cơ hội phát huy. Có tranh đấu thì sẽ có khe hở, có thể xảy ra quả quạng. Ôi, chàng cần một chuyện tương tự, nhất là một đám cháy. Một đám cháy khiến Colom gặp nguy hiểm. Lúc đó chàng lăn xả qua những cầu thang rung chuyển, xuyên qua những hàng cột cháy bỏng, xuyên qua những bức tường bốc lửa. Chàng nghe giọng nói kêu cứu, chàng đến với nàng, bế nàng đang hấp hối, gần như ngất đi trong vòng tay chàng. Mang nàng qua những vực thẳm đầy lửa, ôm chặt nàng vào lòng, nghe tim nàng đập rộn gần tim mình, hít thở hơi thở của nàng. Rồi qua hàng ngàn hiểm nguy, hàng ngàn trùng dây, chàng đặt nàng dưới chân cha nàng đang cuống cuồng. Ông ấy sẽ thưởng công cho lòng can đảm của chàng bằng cách trao cho chàng người mà chàng đã cứu. Hay là khi chạy trốn trên chiếc cầu lung lay trên ngọn lửa, chàng bị trượt chân và cả hai cùng rơi và cùng chết, hòa tan con tim họ trong cùng một hơi thở, trong cái hôn đầu tiên mà cũng là cuối cùng. Và bức tệ nhất, không tầm thường với một người mất hết hy vọng như Ascanio. Vì sao hạnh phúc tột cùng là sống cho nhau, thì hạnh phúc lớn nhất là cùng chết với nhau. Các nhân vật chính của chúng ta, như ta thấy, đều trải qua những ngày đêm xáo động. Trừ Benvenuto Cellini có vẻ hoàn toàn lãng quên các dự định hằn thù với dinh thự Ness và với Scorsone thì không hề biết gì. Tuy nhiên cả tuần trôi qua trong những cảm xúc khác nhau như chúng ta đã nói, và Benvenuto đã làm việc tận tâm suốt cả 7 ngày trong tuần và hầu như đã hoàn thành các tự mẫu bằng đất sét về thần Jupiter. Khoảng 5 giờ chiều, mặc áo ngắn bằng lưới, cài nút áo chẽn ở bên trên và nói với Ascanio đi theo ông đến dinh thự Ness. Đến dưới chân tường thành, Cellini đi một vòng xem xét các chỗ yếu và ngẫm nghĩ một kế hoạch bao vây. Cuộc tấn công có nhiều khó khăn, cho nên ông thái thú đã nói với ông bạn Macman, cũng như Ascanio đã trình bày với thầy. Cho nên cuối cùng Benvenuto có thể chính mình trông thấy. Lâu đài nên có những lỗ cho mai và lỗ ném đá, một bức tường đôi ở phía bãi cát sỏi, và hơn nữa có nhiều hào và thành trì phía thành phố hướng Preoclat. Đó là một trong những tòa nhà thời phong kiến vững chãi và bề thế, có thể phòng thủ bằng dọc gian đồ sộ, miễn là các cánh cửa được đóng chặt và đẩy lùi được bọn trấn lột và bọn cướp, như người ta gọi vào thời ấy, và hơn nữa lính của nhà vua, giá lại trong thời đại vui nhộn ấy khi người ta tự làm cảnh sát và tuần phòng. Đã tìm hiểu xong theo các quy tắc chiến lược cổ xưa và hiện đại, nghĩ rằng phải yêu cầu nơi đó đầu hàng trước khi bao vây, thì phải đánh vào cửa nhỏ của dinh thự, nơi có lần đã mở ra cho Ascanio. Nhưng lần này, thay vì là người làm giường hiền lành, thì là một lính gác hiếu chiến hiện ra. Ông muốn gì? Tên lính hỏi người lạ mặt vừa gõ cửa dinh thự nè. Muốn sở hữu dinh thự mà quyền sở hữu đã được giao cho tôi, Benvenuto Cellini, nghệ sĩ kim hoàng đáp. Tốt, chờ đó, viên cai đội thật thà đáp. Và anh vội vã theo lệnh mà anh đã nhận, đi báo cho ngài Destupin. Một lát sau, anh trở lại theo sau là ông thái thú, không hiện ra, nín hơi, đứng nghe trong một góc, chung quanh có một phần đội cận vệ để phán đoán rõ mức độ nghiêm trọng của trường hợp này. Chúng tôi không biết ông muốn nói gì. Người lính canh trả lời, vậy, Benvenuto Cellini nói, hãy đưa miếng giấy da này cho ngài thái thú. Đây là bản sao, có công chứng của khế ước trao tặng. Và ông đưa tấm giấy da qua cửa, viên cai đội biến mất lần thứ hai, nhưng vì lần này chỉ có bàn tay đưa ra để trao bản sao cho ông thái thú, khung cửa nhỏ mở ra ngay lập tức. Đây là câu trả lời, viên cai đội nói, và đưa ra rào sát tấm giấy da bị xé thành nhiều mảnh vụn. Tốt, Cellini nói tiếp thật điềm tĩnh, tạm biệt, và vui thích vì sự quan tâm khi Ascanio đi theo chuyến thăm dò vị trí và những lời nhận xét đúng đắn của chàng trai về trận đánh sẽ thực hiện. Ông trở về xưởng, khẳng định với đệ tử rằng chàng sẽ là một chỉ huy vĩ đại nếu chàng không trở thành một nghệ sĩ còn vĩ đại hơn, mà điều này với mắt Cellini vô cùng đáng giá hơn. Ngày hôm sau, mặt trời mọc lộng lẫy nơi chân trời. Benvenuto ngay từ ngày hôm trước đã yêu cầu các công nhân đều đến xưởng, dù đó là ngày Chủ nhật và mọi người không sai hẹn. Các con, ông thầy nói với họ, ta đã thuê các con để làm việc trong ngành kim hoàn chứ không phải để chiến đấu. Điều đó là chắc chắn, nhưng từ 2 tháng nay chúng ta ở bên nhau. Chúng ta đã biết nhau khá đủ để lúc cần thiết và nghiêm trọng. Ta có thể tin cậy ở các con và các con luôn có thể tin cậy ta. Các con biết đó là chuyện gì, chúng ta không thoải mái ở đây, không có khí trời và không gian, và chúng ta không thoải mái để tạo nên những tác phẩm lớn, hay để rèn một tác phẩm nhỏ cho chỉnh tề. Đức vua đã chứng kiến mọi thứ, muốn cho ta một nơi ở rộng hơn và thuận tiện hơn. Nhưng vì thiếu thời gian để lo cho các chi tiết cần thiết, ngài cho phép ta tự lo liệu. Thế nhưng người ta không chịu nhượng chỗ ở đó, nơi ở được đức vua đồng ý một cách độ lượng. Phải chiếm lấy nó thôi. Thái thú Paris đang bám lấy chỗ đó, trái lệnh của hoàng thượng. Còn dạng như xưa này luôn làm vậy. Không biết ông ta đang gây sự với ai. Lúc người ta từ chối ta thì ta đòi, lúc người ta kháng cự thì ta giật lấy. Các con có muốn giúp ta không? Ta không giấu các con sẽ có nhiều nguy khốn. Đó là lao vào một trận đánh, đó là một cuộc leo thang phải tiến hành và nhiều trò vui với người vô tội. Không có gì phải sợ về phía cảnh sát và đội tuần tra. Chúng ta được hoàng thượng cho phép, nhưng có thể có người chết. Các con à, cho nên người nào muốn đi nơi khác thì không cần ngại ngùng, nhưng người muốn ở nhà cũng đừng ngại. Ta chỉ cần những con tim quả quyết. Nếu các con để ta lại với Ascanio và Pagolo thì cũng đừng lo âu. Ta không biết mình sẽ làm thế nào, nhưng điều ta biết là ta sẽ không hối tiếc. Nhưng thề có máu của chúa, nếu các con không trao trái tim và cánh tay của mình như ta hy vọng, hãy coi chừng ông thái thú và tòa thái thú. Và bây giờ các con đã biết hết mọi chuyện. Nào các con hãy nói đi, các con có muốn đi theo ta không? Chỉ có một tiếng thét. Đi khắp nơi thưa thầy, đi khắp nơi mà thầy đưa chúng con đi. Hoan hô các con, và tất cả các con đều tham gia trò chơi à? Tất cả. Trong trường hợp này, cuồng phong và bão tố, chúng ta sẽ được giải trí. Ban Finito thét lên. Ông đã tìm thấy các yếu tố cần có. Khá lâu rồi ta đã rỉ xe. Ra ngoài, ra ngoài. Lòng dũng cảm và những lưỡi kiếm. À, tạ ơn chúa. Chúng ta sẽ cho và nhận những cú đánh hạ sát thật ngon lành. Nào các con thân yêu, nào các bạn dũng cảm, phải trang bị vũ khí, phải theo kế hoạch, phải chuẩn bị những cú đánh. Các con phải chuẩn bị đấu kiếm cho tốt và niềm vui muôn năm. Ta sẽ cho các con tất cả các loại vũ khí tấn công và phòng thủ mà ta có, ngoài các loại vũ khí treo trên tường, và mọi người có thể chọn theo ý thích. À, phải có một khẩu đại bác rồi. Nhưng chà, đây là tiền mua súng quả mai, súng đại bác nhỏ, lao kiếm và dao găm, và áo lưới, nón sắt và giáp trụ. Nào, nhanh lên, ăn mặc để đi vũ hội. Là ông thái thú phải trả tiền cho dàn nhạc. Hoan nghênh, những người bạn thét lên. Vậy là trong xưởng náo động, ồn ào, di chuyển rất đáng ngưỡng mộ, nhiệt tình và cao hứng của ông thầy đã kích động mọi con tim và mọi gương mặt. Họ thử áo giáp, quờ kim, rút dao găm, họ cười, họ hát, tưởng chừng như là một cuộc hóa trang hay là một lễ hội nào đó. Benvenuto đi lại, chạy, giải đánh kiếm cho người này, buộc thắt lưng cho người kia, và thấy máu mình cháy rần rật nóng hổi trong huyết quản, như thể ông tìm lại được cuộc sống thật sự của mình. Còn các công nhân luôn đùa giỡn và ngày càng bùng nổ khi họ sai giáng chiến binh và giáng điệu thị dân vụng về. Này, thầy ơi, nhìn xem, người này la lên, nhìn xem, Simon Thuận trẻ trai cũng mang kiếm cùng một phía như chúng con, bên phải, bên phải. Và Sehan, Simon đáp, cậu ấy cầm cái mâu như cầm quyền trưởng khi cậu ấy làm tổng giám mục. Và Pagolo, Sehan nói, mang hai cái áo lưới luôn. Tại sao không? Pagolo đáp, Hetman người Đức ăn mặc như một hiệp sĩ thời hoàng đế Barbarus. Và thật vậy, người mà họ vừa chỉ với tên gọi Hetman người Đức, cái tính từ hơi thừa vì chỉ cái tên thôi với âm điệu Đức đã chỉ ra người mang tên đó thuộc về nhóm trong câu lạc bộ đế chế thánh. Hetman phủ kín từ đầu đến chân và giống như một bức tượng khổng lồ như các nhà tạc tượng nghệ thuật thời đó đặt nằm trên mộ. Cho nên, Benvenuto, dù cậu trai bên kia sông Ren này có sức khỏe tốt, ông nghĩ rằng có lẽ nên thử thách cậu. Cậu ta kín đáo như đang chui vào cái mai, khi có khó khăn lay động, và sức mạnh của cậu thay vì thắng thế lại mất đi. Nhưng để trả lời, Hetman trang bị nhẹ nhàng như mặc đồ nhung, và gỡ lấy một chiếc búa đồ sộ, cậu xoay vòng chiếc búa trên đầu và đập trên đe ba nhát kinh hồn. Khi mỗi nhát làm đe quằn xuống một pouce dưới đất, không có gì cần đáp lại một câu trả lời như thế, cho nên Benvenuto gật đầu và khoát tay ra hiệu rằng ông rất hài lòng. Chỉ có Ascanio đã lặng lẽ mặc một trang phục chiến binh khá tách biệt, chàng không để ai thấy nỗi lo với đội ngũ mà chàng tham gia, vì cuối cùng Colom có thể không tha thứ cho chàng vì đã tấn công cha nàng, nhất là nếu trận chiến dẫn đến tai họa nghiêm trọng nào đó, và nếu chàng thấy nàng ở gần hơn có lẽ sẽ xa cách trái tim nàng hơn. Còn Scorzone, nửa vui nửa lo, cô vừa khóc vừa cười. Sự thay đổi và trận chiến rất hợp với cô, nhưng những nhát đánh và những vết thương lại không hợp với cô. Trận đấu sắp bắt đầu khiến cô gái tinh ranh nhảy lên vui sướng, nhưng hậu quả của trận đánh làm người phụ nữ trong cô run lên. Benvenuto cuối cùng nhìn thấy cô như vậy, vừa cười vừa khóc cùng một lúc. Ông đến chỗ cô. Em, Scorsone, ông nói với cô, em sẽ ở nhà với Roberta và chuẩn bị vải băng cho những người bị thương và một bữa ăn tối ngon lành cho những người khỏe mạnh. Không phải, Scorsone kêu lên, em sẽ theo ông. Với ông, em sẽ dũng cảm và bất cần lão thái thú và cả đám thái thú. Nhưng ở đây một mình với Roberta, em sẽ chết vì lo và sợ. Ôi, về chuyện đó, ta không bao giờ đồng ý, Benvenuto đáp. Điều đó khiến ta bối rối vì em sẽ gặp nguy hiểm. Em hãy cầu nguyện Chúa giùm chúng tôi, cô bé thân yêu, khi chờ chúng tôi. Ông nghe đây, Benvenuto, cô thiếu nữ nói tiếp, như được một ý nghĩ bất chợt soi sáng. Ông biết rõ rằng em không thể chịu nổi ý nghĩ ở đây yên lành, trong khi ông bị thương ở đó, có lẽ sắp chết nữa. Nhưng có một cách giải hòa mọi thứ. Thay vì cầu nguyện trong xưởng, em sẽ đến cầu nguyện trong nhà thờ nào gần nơi đánh trận. Bằng cách đó em không gặp nguy hiểm gì và em có thể ngay lập tức được biết tin chiến thắng hay hiểm nguy. Thôi được, Benvenuto đáp. Giả lại thỏa thuận rằng chúng ta sẽ không giết người hay để người khác giết mình. Mà trước đó không đến nghe một thánh lễ thật sùng kính. Vậy thì thỏa thuận nhé. Chúng ta sẽ vào nhà thờ Gran Augusta gần dinh thự nét nhất và bọn ta sẽ để em ở lại đó, cô bé. Thu xếp và chuẩn bị xong, họ uống chút rượu bù côn, thêm vào các loại vũ khí tấn công và phòng thủ. Họ có các loại búa, kèm các loại thang và dây thừng và lên đường, không phải như một đội quân, nhưng xếp hàng hai và cách nhau khá xa để không ai để ý. Chuyện ra tay không hiếm vào thời đó, cũng như vào thời đại chúng ta khi nổi dậy hay đảo chính. Nhưng nói thật, người ta thường không chọn ngày thánh là ngày Chủ nhật, cũng không chọn đúng 12 giờ trưa để lao vào loại trò chơi này. Và phải táo bạo như Benvenuto Cellini, mặt khác vì tin chắc rằng mình có quyền chính đáng nên mới liều có một dự tính như thế. Vậy nên các vị anh hùng của chúng ta đến nhà thờ Gran Augusta và sau khi đặt vũ khí và dụng cụ ở kho đồ thánh, là một người bạn của Simon dùng tay trái, họ thành kính vào dự thánh lễ và cầu xin Chúa ban ân để tận diệt càng nhiều lính canh càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta phải nói rằng dù tình hình nghiêm trọng, dù lòng sùng đạo không xứng đáng và dù ông coi lời cầu nguyện với Thượng Đế là quan trọng, nhưng Benvenuto vừa vào trong nhà thờ đã tỏ ra lơ đãng một cách đặc biệt. Làm gì sao ông không xa, nhưng phía đối diện, một thiếu nữ có gương mặt vô cùng khả ái đang đọc sách kinh lễ được soi sáng. Nàng đã thật sự quấy nhiễu sự chú ý của một vị thánh và hơn thế nữa, một nhà điêu khắc. Nghệ sĩ trong tình huống này gây phiền toái cho con chiên đạo Tico, cho nên ông Cellini không thể chia sẻ niềm ngưỡng mộ và giống như Catherine ở bên trái ông, chặt tỏ ra quá nghiêm khắc với kẻ lơ đãng của thầy Benvenuto. Ông quay sang phía Ascanio ở bên phải ông, có ý định buộc chàng quay về phía mái đầu trinh nữ khả ái kia, nhưng đôi mắt của Ascanio không có gì để làm về chuyện đó. Ngay từ lúc mới vào nhà thờ, ánh mắt của chàng trai đã nhìn chăm chăm cô thiếu nữ và không rời xa nữa. Benvenuto thấy chàng chiêm ngưỡng chăm chú cũng như mình, đành thúc khuỷu tay vào chàng. Dân, Ascanio nói, đó là Colom, phải không thưa thầy, nàng mới đẹp làm sao? Đó là Colom, thật vậy, mà cha không ngờ có cuộc tấn công ngay 12 giờ trưa đã cho phép, tuy nhiên không phải là không khó khăn, nàng đến cầu nguyện ở nhà thờ Augusta. Thật sự Colom đã cố nài nỉ vì đó là niềm an ủi duy nhất còn lại của nàng, và Perrin ở bên cạnh nàng. À, Colom là gì chứ? Benvenuto hỏi rất tự nhiên. Ồ, thật vậy, thầy không biết nàng. Colom là con gái của ông thái thú, ngài Robert d'Estouteville. Có phải nàng đẹp lắm không? Chàng nói thêm một lần nữa. Không, Benvenuto nói tiếp. Không, không phải là Colom. Còn thấy không, Ascanio, đó là Ebe, nữ thần tuổi thanh xuân, Ebe mà vua François đệ nhất đã đặt hàng cho thầy. Nàng Ebe mà thầy mơ, mà thầy cầu xin Chúa và nàng xuống hầm trần theo lời cầu nguyện của thầy. Và không nhận thấy nét hòa trọng kỳ lạ với ý tưởng Ebe xem lễ và dâng trái tim mình cho Jesus. Benvenuto tiếp tục hát thánh ca dâng cho sắc đẹp, cùng lúc với lời cầu nguyện Chúa và kế hoạch quân sự, nhạc kim hoàng, tín đồ đạo Thiên Chúa và nhà chiến lược lần lượt thay phiên nhau trong tâm trí ông. Cha chúng ta ở trên trời, nhưng nhìn xem Ascanio, thật là nét mặt tinh tế và ngọt ngào. Cầu tên của người được phong thánh, người được ngự trị trên trái đất và trời cao. Những đường nét uốn lượn trên cơ thể thật là đường cong tuyệt mỹ. Hãy cho chúng con bánh mì hàng ngày. Và con nói xem, một đứa bé khả ai như thế lại là nàng tiên của tên thai thu vô lại mà ta muốn chính tay mình tận diệt sao chứ? Dù ta có phải đốt dinh nát để đến đó, thề đây. Và Benvenuto làm dấu thánh giá. Không ngờ rằng ông vừa hoàn thành một bài văn điêu tuyệt vời. Thánh lễ kết thúc giữa những mối bận tâm bộn bề có vẻ phàm tục ở một người có tính tình khác và ở thời đại khác, nhưng rất tự nhiên trong một tổ chức nói là làm như xưởng của Cellini, và ở một thời đại mà Clement Maro làm thơ thành 7 bài thánh thi sám hối. Câu đã đến giờ vừa được phát ra, Benvenuto và Catherine siết tay nhau, rồi trong khi cô thiếu nữ lau nước mắt ở lại nơi mà cô phải chờ kết thúc trận chiến, Cellini và Ascanio nhìn chăm chăm Colom, nàng không hề ngước mắt nhìn lên khỏi sách, cùng đi có những người bạn đường theo sau lấy một giọt nước thánh. Sau đó họ chia tay nhau để đi vào một ngõ cụt vắng vẻ tọa lạc ở giữa đường gần nhà thờ đến dinh thượng Nen. Còn về Catherine, theo quy ước đã định, nàng ở lại chỗ làm thánh lễ như Colom và bà Perrin, chỉ đến trước giờ và không nghe nghi lễ đầu tiên để chuẩn bị cho thánh lễ long trọng. Hai người này không ngờ mặt khác rằng Benvenuto và những người học viện sắp đóng chặt mọi liên lạc với ngôi nhà mà hai phụ nữ đã bất cẩn rời khỏi.